Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 207 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Tử Huyệt của Mục Thiên Tung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục soi chiêu với bản sao của Tần Mục do Hạo Thiên Tung điều khiển, thì gã đã bị Tần Mục cho lâm vào huyễn cảnh rồi làm lộ ra hơn 80 chiêu mà gã đã dành cả trăm vạn năm nghĩ ra để giết được Tần Mục. Vì vậy khi mà gã tỉnh lại thì đã bị Tần Mục hủy luôn cái bản sao này. Hạo Thiên Tung ôm hận mà quay về bản thể và dạy 18 chiêu còn lại cho các đệ tử có tiềm năng khác để giết Tần Mục. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này Tần Mục đã lấy khí huyết và thần thức truyền cho Thúc Quân để đổi lấy các công pháp của Chúa Tiền Sử. Nhưng mà cả hai bên đều có âm mưu riêng. Khi mà Thúc Quân cảm thấy đã đủ thực lực rồi cảm thấy thua thiệt trước mặt Tần Mục nữa, nên nổi trận lôi đình bùng phát đánh về phía Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, hai cái mắt của cái đầu lớn của cái Thúc Quân này tức giận rồi vù vù phóng lên cao, nổi giận đùng đùng bay về phía bên ngoài Thái Sơn Nguyên Thạch. Nhưng mà vào lúc nãy ở trong không gian của Thái Sơn Nguyên Thạch, ảo ảnh của 328 vị chính thần tinh đấu đồng thời ra tay trấn áp xuống. Thúc Quân cảm thấy kinh hãi, gã lập tức bị những chính thần tinh đấu ngăn chặn đánh quay về tế đàn. Tiểu tử Chu Liêm Sĩ! Hai tròng mắt của cái đầu lớn kia lồi ra khỏi viền mắt, thần thức bắn ra, chống đỡ chính thần tinh đấu bao vây tấn công, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng có thể luyện chết được ta sao? Nằm mơ đi, ta đã từng trải qua đại chiến huyết tu, trải qua kiếp nạn mà không chết kìa. Thần thức của gã tinh diệu, tất nhiên suy nghĩ cái gì lại có cái đó. Thần thức hóa thành các loại vũ khí, thần thú, thần ma, thậm chí trận pháp, thần thông để ngăn cản công kích của Tần Mục. Nhưng có điều gã không có đầu, hiện tại thần thức còn xa mới bằng được Tần Mục. Rất nhanh gã đã bị ảo ảnh của từng vị chính thần tinh đấu công kích lên tế đàn. Trong lòng Thúc Quân vô cùng kinh ngạc. Thật đúng là dạy đồ đệ, chết sư phụ, tiểu tử này học được quá nhanh mà. Gã cảm giác được nguy cơ tràn ngập, vội vàng dùng sóng thần thức cao giọng nói. Dừng tay đi, một tộc chúa sang thế ta, chứ còn lại có một mình ta thôi. Người giết ta lại tương đương với việc diệt tộc chúng ta rồi. Chúa sang thế chúng ta từ cổ chí kim ở lại trong hư không vũ trụ, thần thức bất diệt. Nếu mà ta chết rồi, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Người giết ta sẽ gặp phải nguyền rủa, giận rủi không chỉ theo ngươi đâu, đồng thời cũng đi theo đời đời con cháu của ngươi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, dừng công kích, thử dò xét. Thiên định không phải là còn một chúa sáng thế sao? Thúc Quân có thể thở dốc, cười lạnh nói. Ta chỉ suy đoán đó là một chúa sáng thế thôi, nhưng mà chưa chắc sẽ đúng đâu. Tần Mục mới cười. Người còn có tộc nhân sáng tạo ra một thế giới khác, bọn họ vẫn còn sống ở nơi đó mà. Thúc Quân thu hồi hai con mắt, lạnh lùng nói. Bọn họ không ở trong thế gian này, trong thế giới này, chỉ còn lại có ta thôi. Ta chết rồi, ngươi cứ chờ nhận nguyền rủa của hàng trăm triệu tộc nhân đã qua đời đi. Sắc mặt Tần Mục không ngừng thay đổi, trong lòng hắn vẫn nghi ngờ về cách nói của Thúc Quân, không biết là gã nói thật hay là giả dối nữa. Chẳng lẽ sau khi Chúa Sáng Thế Tiền Sử chết, thực sự có thể bảo tồn ý thức của mình, nguyền rủa người diệt tộc bọn họ sao? Điều này khó tránh khỏi quá kỳ diệu rồi. Tuy nhiên từ những gì mà Xích Hoàng trải qua lại thấy được, chuyện này thực sự là có khả năng. Thời điểm Xích Hoàng thăm dò một cái vũ trụ nhỏ, còn chưa thăm dò xong đã chết, thân thể của ông ta hóa thành huyền không giới. Thần thức của ông ta bất diệt, mãi đến khi Minh Hoàng tiến hành đại tế, gọi ông ta tỉnh lại, nói cho tộc nhân biết đường đi tới huyền không giới, lưu lại cho thời đại Xích Minh một con đường sống. Xích Hoàng có thể làm đến bước này, như vậy lấy thần thức của một tộc chúa sáng thế xưng bá trong tiền sử, bọn họ hẳn cũng có thể làm được. Nếu như Thúc Quân là một vị chúa sáng thế cuối cùng, chẳng phải là không thể dễ dàng động tới hắn hay sao chứ? Người này giống như là một con nhím lớn vậy. Ai mà đập hắn, tay người đó bị đâm mà. Hắn thu hồi những ảo ảnh chính thần tinh đấu. Thúc Quân thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói: Hiện tại đã biết lợi hại chưa hả? Người giết ta rồi. Nếu người không phải bị nguyền rủa gây họa cho tử tôn, cũng vĩnh viễn cũng không cách nào vận dụng thái đế ấn được. Thái đế ấn này hơn phần nữa cần tế đàn trong hợp mới có khả năng vận dụng được rồi. Ta rất nhanh lại có thể suy nghĩ ra cách dùng thôi. Tiền bối có thể yên tâm nha. Hai cái trọng mắt lớn của Thúc Quân nhảy nhót ở trong hốc mắt. Gã tức giận hừ một tiếng. Từng một chú ý tới vẻ mặt của gã, trong lòng thở phào một cái. Thái đế ứng quả nhiên có liên quan tới tế đàn ở trong hộp mà. Đúng vào lúc này, thiên đình đột nhiên chấn động mãnh liệt. Trong lòng Từng một nhất thời kinh sợ, hắn lập tức đi ra khỏi manh hồi lan cát, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời có một đường ánh sáng rực rỡ di chuyển chiếu xuống, phá vỡ không trung, biến mất ở sâu bên trong không trung. Đó là một cái cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, chỗ ánh sáng hình thành vết nứt. Chỉ có điều cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này có kích thước rất lớn, có phần vượt qua dự tính của Tần Mục. Đế hộ nương nương thật sự là thành công rồi, chế tạo ra một tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lớn như vậy, chỉ sợ ngay cả hạm đội cũng có thể dễ dàng đi qua nữa. Trong lòng Tần Mục ngạc nhiên, mà vào lúc này, nguyên giới Duyên Khang, một tòa tế đàn thật lớn ngoài kinh thành đột nhiên có ánh sáng bắn ra, phóng lên cao, giao hòa cùng ánh sáng từ một thế giới khác chiếu đến, nối liền hai thế giới lớn thiên đình cùng nguyên giới. Trong kinh thành, một hòa thượng và một đạo sĩ nhanh chóng đi tới bên tế đàn, ngẩng đầu nhìn một cảnh tượng vô cùng đồ sộ này. Đạo sĩ mới cười nói: Thái thượng hoàng à, thiên đình cùng hạ giới đã thông rồi, chúng ta có thể cũng nên khởi hành đi tới thiên đình một chuyến rồi. Thái thượng quốc sư không nên nóng vội à, đợi đến khi người của thiên đình tới lại nói sao vậy? Hòa thượng đầu trọc cười nói. Bọn họ đang nói, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp từ trong ánh sáng của tế đàn nhô cái đầu ra, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, thoáng nhìn hai người, nàng cười nói: Hòa thượng, đạo sĩ, nơi này là nơi nào? Hòa thượng cùng đạo sĩ chấn động trước cái vẻ xinh đẹp của nữ tử kia, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Đạo sĩ vội vàng nói: Vị tiểu nương tử này, nơi đây là Duyên Khang, nàng từ đâu mà tới vậy? Duyên Khang sao? Thiếu nữ kia chính là Vân Sư Tụ, nghe như vậy trên mặt nàng rạng rỡ, nói: Như vậy chính là nguyên giới rồi, Duyên Khang là địa phương của tên tiểu tử Mục Thiên Tôn kia, nghe nói hắn còn là bá thể Duyên Khang, còn gọi là tam kiệt cải cách Duyên Khang. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này là liên kết hai thế đàn, bản cung ở thiên đình chế tạo ra một cái, hắn ở Duyên Khang để lại một cái, vì vậy hai cái cầu này nối liền cùng một chỗ. Nàng nghĩ tới đây, nói tiếp: Hòa thượng đạo sĩ nè, các ngươi đi gọi hoàng đế của các ngươi qua đây đi. Hòa thượng cùng đạo sĩ cuốn quýt quay về kinh thành Duyên Khang. Không lâu sau, Linh Dục Tú dẫn Đồ Văn Võ Bá Quan đến đây. Ánh mắt của Vân Sơ Tụ nhất thời sáng lên, cười nói: Hoàng đế Duyên Khang không ngờ là một nữ tử hả? Ta đã nói nữ tử làm hoàng đế cũng không có gì đáng lo mà. Những người bảo thủ kia hết lần này tới lần khác lấy lý do dớ dẫn để bỏ qua. Linh Dục Tú dẫn theo người tiến lên thăm viếng. Thiên tử tiểu quốc ở hạ giới bái kiến thượng thần thiên đình. Vân Sơ Tụ cười nói: Không cần đa lễ đâu, nữ tử làm hoàng đế rất tốt. Thực ra cũng không có kinh thế hải tục như vậy đâu, bản cung rất thưởng thức nàng. Nếu thiên đình cùng nguyên giới liên kết, vì vậy nàng cũng nên thường xuyên đi tới thiên đình, cùng bản cung nói chuyện giải buồn một chút nha, không cần cứ ở lại trong hạ giới đâu. Nàng đưa ra một khối lệnh bài, nói: Ngươi cầm theo lệnh bài này của ta, lui tới thiên đình sẽ thuận tiện hơn, không có trở ngại gì đâu. Linh Dục Tú cảm ơn, nàng nhận lấy lệnh bài, nói: Duyên Khang càng cõi, bách tính không có đường nào để duy trì sinh kế. Tuy nhiên Duyên Khang có số lượng lớn xưởng chế tạo, có thể buôn bán hàng hóa với thiên đình hay không vậy? Vân Sư Tụ suy nghĩ một lát, cười nói: Xưởng chế tạo của Duyên Khang các ngươi có thể chế tạo ra những cái gì vậy? Linh Dục Tú mới nói: Nhỏ thì có vật dụng hàng ngày, lớn thì thần binh hạm đội đều có thể chế tạo ra. Trong mắt của Vân Sư Tụ chuyển động, cười nói: Các ngươi có thể chế tạo ra cầu dịch chuyển trao đổi linh năng không? Linh Dục Tú gật đầu: Thời thủ công trong nước đã từng chế tạo ra loại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này rồi. Giá bao nhiêu vậy? Linh Dục Tú gọi công bộ thượng thư tới. Công bộ thượng thư báo ra một con số, sử dụng chính là tiền của thiên đình. Thiên đình đúc tiền là thiên tệ, tuy nhiên tiền lưu thông bên trong Duyên Khang lại vẫn là đại phong tệ, cần phải đổi qua một hồi. Vân Sư Tụ giận dữ, cười lạnh nói: Lão cẩu tạo phủ thiên cung tự nhiên lại tham ô của bản cung nhiều tiền như vậy mà.

khiến người ta suy đoán về dụng ý của hắn. Nhưng vẫn có sứ giả không ngừng tiến vào giao trì Man Hồi Lan Các, đưa tới các loại bảo vật với ý đồ đổi lấy bản vẽ của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Long Kỳ Lân nhận hết bảo vật do những sứ giả này đem tới mà nói: Giáo chủ đã sai người giao bản vẽ đến đạo môn Thiên Đình, các người cứ việc đi đạo môn lấy bản vẽ là được rồi. Có sứ giả định đòi lấy bảo vật bị Yên Nhi đuổi ra ngoài. Đã nhiều ngày qua, đám người Yên Nhi, Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly đã trở lại Man Hồi Lan Các, giúp đỡ Tần Mục xử lý các loại sự vụ. Hơn 10 ngày sau, lại có từng ngọn cầu dịch chuyển trao đổi linh năng được chế tạo ra, từng ánh sáng phóng lên cao, ở trên không trung của Thiên Đình hình thành cảnh sắc tuyệt đẹp. Thiên Tôn, ta hạ giới đây. Vân Tiệm Ly chào từ giả Tần Mục. Hiện tại Thiên Đình cùng Nguyên Giới nối liền, hạ giới trở nên đơn giản vô cùng. Ta sẽ đi tới Duyên Khang xem rốt cuộc cái gì là cải cách. Tần Mục gật đầu, viết mấy lá thư giao cho gã, nói: Sau khi Dương huynh hạ giới, có thể đi vào Tây Thổ Thượng Thương Thần Tông gặp Hư Sinh Hoa, đi đạo môn Duyên Khang gặp Lâm Hiên đạo chủ, đi tới Tu Di Sơn gặp Chiến Không Nhân La, tới Tiểu Ngọc Kinh gặp Dương Mộc Nhiên. Bọn họ đều là những người đứng đầu cải cách ở hạ giới đó. Vân Tiệm Ly trịnh trọng nhận thư, đứng dậy từ biệt. Tần Mục nhìn từng ánh sáng dạng phễu ở trên không trung của Thiên Đình, hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ: Kể từ nay, Duyên Khang lại an ổn rồi. Đúng vào lúc này, giọng nói của Vân Sư Tụ từ phía xa truyền đến. Mục Thiên Tôn, người sắp chết rồi. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử này ngồi trên chiếc thuyền nhỏ từ trên mặt biển đi tới, hình như nàng có phần không giống trước, tức giận nói: Người mới sắp chết đó. Ánh mắt của hắn không tự chủ được mà rơi vào trước ngực của nữ tử này. Vân Sư Tụ rất đắc ý, không tự chủ được mà ưỡn ngực. Chiếc thuyền nhỏ đi tới bên bờ, nàng từ trên chiếc thuyền nhỏ nhảy xuống, ánh mắt Tần Mục không tự chủ được dính vào trên ngực của nàng. Long Kỳ Lân chú ý tới tầm mắt của hắn, trong lòng thoáng động. Không xong rồi, giáo chủ bị đối hậu đường đường nắm được nhược điểm rồi. Vân Sư Tụ bước nhanh đi tới, cười khanh khách. Ngươi thực sự sắp chết rồi. Hạo Thiên Tôn triệu tập bá chủ Thiên Đình nghị sự, nơi Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn từ trong Thái Hư truyền đến tin tức, nói mấy ngày nay Thái Hư có biến hóa kỳ lạ, xin Thiên Đình phái ra cường giả đi vào để tránh Thái Hư xảy ra động tĩnh khác thường gây họa tới Thiên Đình. Các bá chủ Thiên Đình bàn bạc một hồi, quyết định phái ra một vị Thiên Tôn dẫn người đi tới, tập hợp với đội quân tiên phong đi cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Ngươi đoán cái vị Thiên Tôn này là ai? Tần Mục rên một tiếng. Đừng có nói là ta nghe. Vân Sư Tụ kéo cánh tay trái của hắn, kẹp cánh tay trái của hắn ở giữa ngực, trên mặt tươi cười hoan hô nói: Chính là Mục Thiên Tôn, đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù có vài cổ thần phản đối, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít mà thôi. Hơn nữa Thiên Đế cũng gật đầu, nói nhất định phải phái Mục Thiên Tôn đi vào. Tần Mục thử tránh ra, nhưng mà Vân Sư Tụ ôm rất chặt, tâm thần hắn không khỏi chấn động, lại không có mạnh mẽ tránh thoát nữa. Giáo chủ xong rồi. Long Kỳ Lân thấy như vậy, trong lòng hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ không xong. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, thử dò xét. Ta vẫn chưa từng gặp qua Thiên Đế. Vị Thiên Đế bệ hạ này là dùng thần khí tạo hóa chế tạo ra hả? Vân Sư Tụ liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm. Mục Thiên Tôn hình như hoàn toàn không có lo lắng cho an nguy của mình, ngược lại còn muốn nói tới hắn nữa hả? Thực sự không dám giấu giếm gì. Lần này phần lớn những người đi cùng với ngươi tới Thái Hư đều là người muốn lấy tính mạng của ngươi. Ngoại trừ các đệ tử của Thiên Tôn ở ngoài ra, còn có một cường giả có chút khó chịu đối với ngươi. Ngươi đoán thử xem hắn là ai? Tần Mục lắc đầu, bị nàng ôm cánh tay lại không tự chủ được đi theo nàng về phía Man Hồi Lan Các. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái rất mềm mại, ấm áp. Giáo chủ chết chắc rồi, đó là vợ của Thiên Đế đó. Sắc mặt của Long Kỳ Lân vàng như đất. Vân Sư Tụ lúc này cười nói. Đứng đầu Linh Tú Quân, độc tí thần đau Lạc Du Sông. Lạc Du Sông nghe được ngươi cũng sẽ đi tới Thái Hư, hai con mắt xuất hiện hai đường đau quang, khỏi phải nói hắn vui vẻ tới mức nào. Thần đau Lạc Du Sông, hắn cũng đi Thái Hư hả? Tần Mục khẽ nhíu mày, Lạc Vô Song rất căm hận hắn, nếu như mà Lạc Vô Song cũng đi Thái Hư, chỉ sợ hắn thực sự gặp nguy hiểm vạn phần rồi. Mà Thái Hư rốt cuộc ở nơi nào vậy? Tần Mục lặng lẽ rút cánh tay từ trong ngực của nàng ra, không nhịn được mà hỏi. Sau khi ta tới Thiên Đình lại nghe nói có một địa phương như vậy, rất thần bí, vì sao phải đi thăm dò nơi đó vậy? Còn không phải là bởi vì Vô Ưu Hương sao? Tần Thiên Tôn thành lập Vô Ưu Hương, dọn sạch Khai Hoàng Thiên Đình đi tới nơi nào? Tuy nói thời đại Khai Hoàng bị chôn vùi, nhưng mà chủ lực của Khai Hoàng Thiên Đình còn tồn tại. Lần này Thiên Đình thảo phạt phản nghịch ở Nguyên Giới, vì sao không động thủ tới Phong Đô? Còn không phải là bởi vì không có tìm được Vô Ưu Hương sao chứ? Trong lòng Tần Mục thoáng động, Vân Sư Tổ tiếp tục nói. Khai Hoàng dù sao cũng là Tần Thiên Tôn. Hắn tuy phản bội Thiên Minh, nhưng hắn dù sao cũng là một trong năm đại nguyên lão sáng lập ra Thiên Minh. Hắn không chết, rất nhiều người cảm thấy trong lòng bất an. Hơn nữa hết lần này tới lần khác, hắn lại không chịu an phận chút nào. Lần này thảo phạt phản nghịch nguyên giới, lại nghe nói có tin tức nói là hắn ở Du Ưu Hương ra lệnh, khiến cho Phong Đô trốn chiến, ẩn nấp xuống. Phong Đô đánh nhỏ, tranh cãi nhỏ, nhưng mà Du Ưu Hương mới là đại họa trong lòng thiên đình. Nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Tần Mục, lại không phát hiện ra thần thái của Tần Mục có gì khác thường. Nàng cười mà như không cười, nói. Mục Thiên Tôn ngược lại rất bình tĩnh nghe. Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp là tổ tông của ngươi, ngươi hoàn toàn không hiếu kỳ đối với hắn sao chứ? Năm đó tại vì hắn ở thiên đình Long Hán năm độ, hắn làm việc do dự, không thẳng thắn. Hơn nữa sau độ một gai ngược, tự nhiên hạ độc thủ đối với Hạo Thiên Tôn, còn dám giết người ở Giao Trì nữa, ngỗ nghịch nguyên mẫu phu nhân. Ta lúc đó nhìn hắn là không ưa rồi, nhất định phải là phản tặc rồi. Ta khinh bỉ cách xử sự làm người của hắn. Thân thể của ta là huyết mạch của hắn, nhưng mà linh hồn của ta không có quan hệ gì với huyết mạch Khai Hoàng cả. Tần Mục hoàn toàn chính khí, đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Hiện tại hắn là phản nghịch rồi, ta lại là một thiên tôn của thiên đình, tất nhiên phải phân rõ giới hạn của phản tặc này chứ. Nếu ở Thái Hư ta nhìn thấy hắn, nhất định phải hung hăng phỉ nhổ hắn. Nương nương nè, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn có tìm được nghịch tặc này hay không vậy? Vân Sư Tụ cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, vẫn không có nhìn ra bất kỳ chỗ không ổn nào. Hình như đoạn tuyệt với Khai Hoàng thực sự là ý tưởng của Tần Mục. Nàng mới lắc đầu nói. Có tin tức nói, Du Ưu Hương có khả năng là ở Thái Hư. Bởi vậy mấy năm nay thiên đình vẫn thăm dò Thái Hư với ý định tìm được tung tích của Du Ưu Hương, diệt trừ tai họa ngầm này. Sau khi Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đến Thái Hư lại phân tán, bọn họ tìm được rất nhiều nơi kỳ quái. Khắp nơi ở trong chỗ Thái Hư này để lộ ra sự quỷ dị. Đi Thái Hư không thể đi nhiều người, càng nhiều người lại càng nguy hiểm. Lần này do Thiên Tôn ngươi dẫn người đi tới Thái Hư, tổng cộng chỉ có 300 người. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói. Nương nương có đi qua Thái Hư chưa vậy? Sắc mặt của Vân Sư Tụ thoáng biến đổi, hiển nhiên là muốn qua, nhưng mà không muốn nói chuyện nhiều. Ý chỉ của Thiên Đế Bệ Hạ rất nhanh sẽ đưa tới Giao Trì, ngươi chờ tiếp chỉ đi, chỉnh đốn một chút lại đi Thái Hư chịu chết thôi. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, cười nói. Nương nương thật sự không đi hả? Vân Sư Tụ cười khanh khách. Ta đi tới nơi đó làm gì chứ? Nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm khủng khiếp. Ta sẽ không đi tới cái loại địa phương đáng sợ như vậy đâu. Vì vậy nương nương tới tìm ta gấp như vậy là vì chuyện gì chứ? Không lẽ chỉ là vì để nói cho ta biết chuyện này thôi sao? Vẻ mặt Vân Sư Tụ không ngừng thay đổi, đột nhiên than thở. Ta muốn đi, nhưng ta không dám để chân thân đi vào. Từng một dự định hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ, thì Long Kỳ Lân mới nói. Giáo chủ nè, nên ăn cơm rồi. Tần Mục đi ra phía trước, chế luyện một ít linh đan giao cho Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào thau cơm của mình, hoàn toàn nghiêm túc đối phó với linh đan. Đột nhiên nó nở nụ cười. Giáo chủ nè, ta từ chỗ của Tề Cửu Nguyên nghe được một chuyện, cười gần chết luôn á. Ta nói cho giáo chủ nghe thử nè. Tần Mục gật đầu, hiếu kỳ. Hả? Tề Cửu Nguyên nói gì mà thú vị vậy? Hắn nói là lúc trước có một người rất háo sắc, sau đó tự nhiên lật ngang ra mà chết à. Đó, nhiều đó thôi đó, mắc cười muốn chết luôn á. Tần Mục nhìn chằm chằm vào nó, Long Kỳ Lân thu lại tiếng cười, hoàn toàn nghiêm túc tiếp tục ăn linh đan. Tần Mục đứng dậy thản nhiên nói. Chuyện đó rất hay đó. Ta nói cho ngươi biết một chuyện nè. Linh đan trong chậu này có một viên có độc đó. Chuyện của ta đã nói xong rồi. Long Kỳ Lân lập tức dừng miệng, nhìn chằm chằm vào linh đan ở trong chậu, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Không bao lâu, có thần quan đến đây truyền chỉ, lệnh cho Thiên Tôn Tần Mục dẫn độ 300 thượng ma đi tới Thái Hư, tập hợp cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Tần Mục tiếp chỉ, lại thấy phía sau thần quan này có 300 vị thượng ma, dẫn đầu chính là Lạc Vô Song, bên cạnh theo một đệ tử của Linh Tú Quân, cũng là một người cục Tây. Các thượng ma khác tu vi cao có thấp có, chắc là đệ tử Thiên Tôn. Thần quan này tiến lên, đó chính là thần quan lần trước đến để quét dọn giao hải, cười nói. Một thiên tôn nè, thuyền đã chuẩn bị xong rồi, thiên tôn chuẩn bị một chút, tranh thủ thời gian nhanh chóng lên đường. Tần Mục nhìn về phía mặt biển, quả nhiên thấy một chiếc lâu thuyền mới cười nói. Đồ quân nhu chuẩn bị xong chưa vậy? Bản đồ địa lý của Thái Hư đâu? Thần quan này mới lắc đầu nói. Thái Hư không cần đồ quân du, Thái Hư cũng không có bản đồ địa lý nữa, tới nơi đó Thiên Tôn sẽ hiểu rõ thôi à. Đám người Lạc Phu Sông thì đã lên thuyền. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn về phía Yên Nhi và Long Kỳ Lân. Chuyến này đi, dạng phần nguy hiểm đáng sợ, các ngươi ở lại đi, không cần theo ta đi vào đâu. Sau khi ta đi, Yên Nhi dẫn theo Long Mập đi gặp Nam Đế Chu Tước. Cô nàng bảo vệ các ngươi sẽ không có nguy hiểm đáng sợ gì đâu. Yên Nhi do dự một chút, nói: Công tử nè, trong 300 chị thần ma này, ít nhất có 200 chị động sát tâm đối với công tử. Ta ở bên cạnh cũng có thể bảo vệ công tử mà. Không cần đâu. Nếu mà vô ưu hương quả nhiên lỡ thái hư, như vậy ca ca ta cũng ở đó nữa. Có ca ca ta ở đó sẽ không ai động được đến ta đâu. Yên Nhi cẩn thận suy nghĩ một lát, nàng lấy ra một cái đèn lồng, nói: Vậy thì công tử mang theo món bảo vật này đi, đây là Thiên Tôn nương nương cho ta dùng để hộ thân. Tần Mục Nhẫn lấy cái đèn lồng, hắn leo lên lâu thuyền, lại thấy Vân Sư Tụ cũng ở trên thuyền, hắn không khỏi thoáng ngẩng người ra cười nói: Nương nương không phải nói là không đi sao? Vân Sư Tụ thở dài, tinh thần có chút không phấn chấn, trên mặt hiện ra vẻ buồn rầu. Trong lòng ta trăm lần không muốn đi, nhưng lại rất muốn đi một chuyến, thăm dò tìm kiếm diện mạo thực sự của Thái Hư này một lần xem sao. Lâu thuyền chậm rãi di chuyển trên không trung, bay về phía bắc của thiên đình. Tần Mục Thử dò xét: Thái Hư thực sự kinh khủng vậy hả? Nếu như nương nương đi qua nơi đó rồi, nếu mà tiện thể, có thể nói một chút về nguy hiểm trong đó không vậy? Để cho chúng ta sớm có chuẩn bị. Vân Sư Tụ do dự một chút, nói: Ta thực sự đi qua nơi đó rồi, lúc đó bản cung dẫn theo 10 vạn đại quân thần võ quân thiên đình, còn có 2 vị trong 4 vị thiên sư thiên đình lúc đó nữa, cùng với môn sinh đắc ý của bản cung dự định thăm dò Thái Hư. Tim từng một đập mạnh. Thần võ quân là một trong thập vệ thiên đình nổi danh cùng Vũ Lâm quân, tuyển chọn những thần ma cường đại nhất bổ sung vào trong quân. Bản thân mỗi vị thần ma đều trải qua 100 trận chiến. Hắn ở trên quỷ thuyền thấy qua tướng sĩ Vũ Lâm quân, mỗi một vị thần ma gần như đều là tồn tại cảnh giới ngọc kinh đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn. Đế hậu nương nương dẫn theo thần võ quân thăm dò Thái Hư, mục đích của nàng chỉ sợ không phải là thăm dò, mà là dự định đánh chiếm chỗ này. Thái Hư là một di tích trong vũ trụ này, là một mảnh giải đất hào quang, nhưng mà tiến vào trong đó lại sẽ phát hiện có động thiên khác nữa. Vân Sư Tụ dựa ở trên bả vai của hắn, hồi tưởng lại chuyện năm xưa, nói nhỏ: Khi đó chúng ta tiến vào giải đất hào quang này, sau đó có vô số chuyện lạ lại phát sinh. Các loại ánh sáng kỳ quái, sinh vật ở trong tưởng tượng không ngừng xuất hiện. Chân mày nàng nhíu chặt lại. Chúng ta gặp phải các loại sự kiện kỳ quái tập kích, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Thần võ quân 10 người không tồn tại một, ngay cả bản cung và 2 vị thiên sư kia cũng bị tổn thương nặng nề. Mãi về sau, Nhạc thiên sư đột nhiên giác ngộ, tìm hiểu ra bí mật của Thái Hư. Đó chính là lòng vừa nghĩ, lập tức thành hiện thực. Trong lòng từng một thoáng chấn động. Lòng vừa nghĩ, lập tức thành hiện thực hả? Ý của cái vị Nhạc thiên sư này là... Ý tứ của hắn là tập kích giết chết tướng sĩ của thần võ quân chúng ta. Thật ra lại là những suy nghĩ vô cùng khủng hoảng sợ hãi trong lòng chúng ta mà thôi. Thứ chúng ta khủng hoảng ở Thái Hư sẽ biến thành hiện thực. Có người ảo tưởng bị sét đánh chết là thực sự có sấm sét đáng sợ kéo tới. Có người ảo tưởng có ma thần nghìn đầu vạn tay giết hắn là thực sự là có ma thần như vậy xuất hiện. Có người lo lắng trời sập đất vùi là thực sự là có tinh cầu trời sập đất vùi từ trong không trung rơi xuống. Các loại khủng hoảng sợ hãi không ngừng kéo tới, cho nên quân đội cường đại nhất của thiên đình bị đánh đến hoa rơi nước chảy, căn bản là chưa kịp nhìn thấy được mặt mũi thực sự của Thái Hư lại không thể không quay về. Cuối cùng sống sót đi ra khỏi Thái Hư chỉ có một mình bản cung, nhưng lại bị thương nặng suýt chết. Còn 2 vị thiên sư thì... 2 vị thiên sư đều là tồn tại có trí tuệ cực cao, cũng là đại cao thủ đế tọa viên mãn. Đáng tiếc bọn họ cũng không thể sống sót đi ra. Tần Mục hiếp mắt lại. Vân Sư Tụ nói thực sự là quá khủng khiếp. Thái Hư thực sự là một địa phương đáng sợ như vậy sao? Thứ mà tổn thương nặng nề nương nương á, chính là cái nỗi khủng hoảng sợ hãi gì? Thiên đế thực sự. Trên mặt Vân Sư Tụ lộ ra vẻ sợ hãi, giọng nói có chút khàn khàn. Bản cung cho dù giết chết hắn, nhưng mà sợ nhất cũng là hắn. Ở trong Thái Hư, hắn lại xuất hiện một lần nữa, xông về phía chúng ta. Ta sợ. Nàng liên tục rùng mình mấy cái, khiếp sợ tới cực độ. Vì vậy hai đại thiên sư và người sống sót khác lại chết như thế nào vậy? Nếu mà cái vị Nhạc thiên sư kia đã tìm hiểu ra bí mật của Thái Hư, biết lòng vừa nghĩ lập tức thành hiện thực, vì vậy hắn nhất định sẽ ràng buộc trong lòng mọi người không suy nghĩ nữa. Đối với tồn tại như bọn họ, hắn không khó để làm được như vậy mà. Vì sao bọn họ đều chết ở Thái Hư, chỉ có một mình nương nương còn sống đi ra vậy? Vân Sư Tụ lộ ra vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ, đẹp đến nỗi động lòng người. Nàng còn ưỡn cái ngực lên, cổ áo bị kéo căng, ngực như muốn nhảy ra ngoài, cười nói: Một thiên tôn muốn nói cái gì đây? Từ Mục làm như không thấy thần thái mê người của nàng, mỉm cười nói: Ta muốn nói là ở trong sự sợ hãi khủng hoảng vô cùng này, tướng sĩ thường võ quân may mắn còn sống sót đã đánh mất lý trí, thấp thỏm lo âu. Hơn nữa nương nương không biết suy nghĩ của người khác, vì tự bảo vệ mình, cách tốt nhất chính là giết chết những người khác, khiến cho bọn họ không cách nào suy nghĩ nữa. Lòng vừa nghĩ lập tức thành hiện thực, chỉ cần bọn họ chết rồi là cũng không cần suy nghĩ nữa rồi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ này, gằn từng chữ. Vì vậy nương nương lại giết chết bọn họ? Nương nương vẫn không tin được hai vị thiên sư, vì vậy cũng giết chết bọn họ? Nương nương chính là dựa vào biện pháp như vậy mới sống sót đi ra khỏi thái hư? Vân Sư Tụ nghe từng mục nói xong thì nở nụ cười khanh khách, bộ ngực nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Một thiên tôn nè, chúng ta quả nhiên là người cùng một đường đó. Người thoáng cái lại đoán ra được biện pháp bản cung ra khỏi thái hư rồi. Có thể chúng ta mới thực sự là một đôi. Từ Mục làm như không nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, thản nhiên nói. Nương nương, chúng ta không phải một đôi đâu, dĩ nhiên không thể nào là người cùng đường được. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ đồng bạn của mình đâu, lại không hạ sát thủ đối với bạn đồng hành. Ta chỉ là nhìn thấy quen bóng tối rồi, nên có khả năng đoán ra dụng tâm rắn rết của nương nương mà thôi. Một thiên tôn nè, người quá lý tưởng hóa rồi. Bọn họ cũng không phải là đồng bạn của ta, chẳng qua là nô lệ người hầu mà thôi. Không phải bọn họ chết chính là bản cung chết mà. Cho nên chỉ có thể để cho bọn họ chết. Đợi đến khi người đến thái hư rồi, đối mặt với tình cảnh giống như ta vậy, người chỉ có thể lựa chọn giống như ta mà thôi. Chúng ta trước sau sẽ là bạn cùng đường. Cho dù bây giờ không phải, tương lai người cũng sẽ giống như ta mà thôi. Từng Mục nhíu mày, lâu thuyền rời khỏi Bắc Thiên Môn, từ trên không trung của thiên hà lao lên. Phía dưới là quân doanh của thiên đình Bắc Lạc Sư Môn, nơi đó có vô số thần ma cùng chiến hạm đóng quân. Từng chư thiên cuồng tinh vây xung quanh Bắc Lạc Sư Môn. Những chư thiên cung cấp nuôi dưỡng Bắc Lạc Sư Môn, cung cấp lương thảo quân nhu cần thiết cho binh doanh này. Từng Mục nhìn về phía binh doanh này, thần quang xông lên tận trời, trải dài trăm vạn dặm. Thiên đình quá cường đại, đừng nói là thập vệ thiên đình, cho dù là Bắc Lạc Sư Môn cũng đủ để khiến cho Duyên Khang bị hủy diệt hàng vạn hàng nghìn lần. Thì sau khi bí mật của Thái Hư bị bản cung nói ra, thiên đình lại sáng lập ra đủ loại pháp môn, khiến cho trong lòng mình không suy nghĩ. Ở trên phương diện này, phi tưởng phi tưởng của Phật môn là nổi danh nhất. Phi tưởng phi tưởng có thể cho suy nghĩ của mình ở trong như có như không, khiến cho Thái Hư không cách nào biến suy nghĩ của riêng mình thành sự thực. Đây là pháp môn do Đại Phạm Thiên sáng lập ra, người học qua chưa? Từng Mục lắc đầu. Vân Sơ Tụ lộ ra nụ cười quyến rũ, nhìn trong tinh không tối tăm xuất hiện một tia hào quang. Lạc Phu Sông đi về phía bên này, trầm giọng nói. Vì vậy thiên tôn sợ nhất là cái gì? Từng Mục xoay người lại nhìn về phía gã, mỉm cười nói. Ta là bá thể, trong lòng không có bất kỳ khủng hoảng nào cả. Lạc thần đao sợ nhất là cái gì vậy? Ta có thần đao ở trong tay, không sợ hãi. Lạc Vô Sông thản nhiên nói. Vân Sơ Tụ hiếu cười vạn phần hỏi. Thần đao không có tu luyện phi tưởng phi tưởng sao? Lạc Vô Sông lắc đầu. Chỉ cần trung với đao, trung với đạo, lòng ta lại không có gì phải sợ hãi cả. Làm sao phải sợ hãi thái hư chứ? Thần đao quả nhiên đạo tâm vĩnh viễn vững chắc mà, không hổ danh là đệ nhất thần đao của thiên định. Nàng quay đầu nhìn về phía Từng Mục, nói. Thần đao cũng giống như ngươi vậy, chết chắc rồi. Ta từ nhỏ lá gan lại quá lớn rồi, từ trước tới giờ không có sợ qua cái gì đâu. Các ngươi là nghé mới sinh mới không sợ cọp, căn bản là không biết được chỗ kinh khủng của thái hư này đâu. Lạc Vô Sông liếc mắt nhìn nàng, sau đó lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tiểu nữ tử căn bản không biết đạo tâm của ta là thành tâm thành ý, không sợ tất cả. Vân Sư Tụ chán nản. To gan lớn mật giống như Từng Mục, từng gọi nàng là tiểu nương tử. Dù sao Từng Mục là một thiên tôn, cũng có tư cách nói nàng một câu như vậy. Nhưng mà Lạc Vô Sông, người này tự nhiên cũng dám khinh thường nàng, nói nàng là tiểu nữ tử. Tuy nhiên nàng dù sao cũng là đế hậu nương nương, lại là thiên tôn, cũng không đến mức vì vậy mà tính toán với gã. Ánh mắt của Từng Mục chớp động, rơi vào trên thân của Lạc Vô Sông. Trong lòng Lạc Vô Sông có cảm giác, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ở nơi đây không giết ngươi, đến thái hư ta lấy tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi sợ thì lấy đi cầu tiểu nữ tử này dạy ngươi phi tưởng đi. Từng Mục mỉm cười, không để ý đến gã, ngược lại quan sát những người trẻ tuổi tài tuấn khác ở trên thuyền. Những người tuổi trẻ này có lai lịch không tầm thường, bọn họ đều là đệ tử của thiên tôn và cường giả đế tọa, tu vi vô cùng hùng hùng. Hắn quan sát từng người, trong lòng lại kinh sợ. Mặc dù trong cải cách Duyên Khang, trẻ tuổi tài tuấn không ngừng hiện lên, nhưng mà trẻ tuổi tài tuấn của thiên đình lại nhiều như cá giết qua sông, nhiều tới mức đếm không xuể. Từ tu vi cùng khí độ của những người này lại thấy được, mỗi người đều có bản lĩnh cực cao, không thể coi thường. Thiên đình quản lý chư thiên vạn giới, từ trong những thế giới này tuyển chọn ra đệ tử xuất sắc cũng không khó khăn. Bỗng ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, chú ý tới một nữ tử. Nữ tử kia không ngờ có diện mạo có mấy phần tương tự với chân thân của tỷ muội đế hậu. Hắn không khỏi nhìn về phía Vân Sư Tụ, nói: "Nè, ngươi có phải là còn có một mũi mũi nào khác không vậy?" Trong lòng Vân Sư Tụ cảm thấy không hiểu, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, đột nhiên nhíu mày, cười lạnh một tiếng. Nàng cũng nhìn thấy được nữ tử kia, quả thực có mấy phần tương tự với nàng và nguyên mẫu phu nhân. Chỉ có điều nữ tử này nhìn như là không lớn tuổi, giống như nàng, đều là thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Vân Sư Tụ đi về phía nữ tử đó. Nụ cười lạnh trên mặt nàng biến mất, biến thành vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ, đi tới bên cạnh nữ tử kia. Nữ hài kia nhìn thấy nàng cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Hai nữ hài này nói cái gì đó, vừa nói vừa cười, hình như là rất hài lòng. Tần Mục cảm thấy thú vị nhìn các nàng, quan hệ giữa nữ hài này cùng Vân Sư Tụ khiến cho hắn có chút hiếu kỳ. Nguyên mẫu phu nhân chết ở trong tay của đế hậu diệt trừ nguyên mẫu phu nhân, mượn thân thể của nguyên mẫu phu nhân trở lại thiên đình tiếp tục làm đế hậu, sau đó lại hóa thành Tuyệt Vô Trần ám toán thiên đế. Sau đó Lăng Thiên Tôn ám sát nàng, một cây trâm cắm ở trên gáy của nàng, nhưng nguyên thần của đế hậu rời khỏi thân thể mà chạy trốn, thu được cuộc sống mới, lẫn vào thiên minh trở thành một trong 10 thiên tung. Thân thể của nguyên mẫu phu nhân bị giam ở trong quan tài thủy tinh ở trong tay của Tần Mục. Nhưng bộ phận thân thể này hình như là không chết hoàn toàn. Sau khi Tần Mục nhận được quan tài thủy tinh, nguyên mẫu phu nhân thậm chí thi biến có ý định hại hắn nữa, lại bị phong ấn của Ngụy Tùy Phong trấn áp. Thiếu nữ này có tướng mạo rất giống với đế hậu, nguyên mẫu phu nhân, liệu có phải là nguyên mẫu phu nhân chuyển thế hay không? Địa mẫu nguyên quân không chết hẳn, thiên minh không thể giết chết nàng, cổ thần thiên đế cùng hậu thiên tôn cũng không thể hoàn toàn giết chết nàng được. Cổ thần thiên đế cũng như vậy, vậy thì nguyên mẫu phu nhân chắc là không dễ chết đâu. Trên mặt của Tần Mục hiện lên vẻ tươi cười, nhìn về Vân Sư Tụ cùng nữ hài kia đi về phía bên này, thầm nghĩ. Nữ tử này rất có thể chính là nguyên mẫu phu nhân. Tuy nhiên nguyên mẫu phu nhân chết rất sớm, lỡ giữa thời đại Đông Hán, nàng không có khả năng còn là một thần thông giả được. Vì vậy... Nụ cười trên mặt của hắn càng đậm. Nguyên mẫu phu nhân có thể đã ở thiên minh hay không vậy? Nàng có thể cũng trở thành thiên tôn hay không? 10 thiên tôn của thiên định ngược lại càng lúc càng thú vị rồi nha. Vân Sư Tụ cùng nữ hài kia đi tới trước người của hắn, cười tủm tỉm nói: "Thiên Tôn, ta giới thiệu cho ngươi một muội tử tốt nha. Đây là Liên Hoa Hùng, môn hạ của Hạo Thiên Tôn, có bản lĩnh rất lợi hại." Nữ hài Liên Hoa Hùng kia thành thực chào, từng một mới cười nói: "Hảo muội muội nè, đừng có đa lễ, mau đứng lên đi. Hoa tàn hoa bay đầy trời, đỏ mất hương ngừng, có ai thương xót hả? Tên của Hoa Hùng muội muội đặc thiệt là hay đó, người cũng thật là xinh đẹp nữa." Hắn thực lòng tán thưởng. Vân Sư Tụ hừ lạnh một tiếng, cho dù Liên Hoa Hùng cũng rất đẹp, nhưng mà so với Tuyệt Vô Trần, nữ tử tập trung tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế gian để sáng tạo ra, vậy thì thua kém hơn rất nhiều. Thân thể này của Vân Sư Tụ chính là căn cứ vào dáng vẻ của Tuyệt Vô Trần tạo hóa thành, không nghĩ tới Tần Mục chưa từng khen ngợi nàng, trái lại khen Liên Hoa Hùng, có thể thấy được thẩm mỹ của cái vị Mục Thiên Tôn này đúng thực sự là có vấn đề lớn rồi. Liên Hoa Hùng đứng dậy, mắt đẹp chớp động, nói: "Thiên Tôn bác học đa tài, xuất khẩu thành thơ." Vân Sư Tụ cười lạnh: "Tên của ta cũng có lai lịch lớn nữa, Mục Thiên Tôn có biết không chứ?" Tần Mục thử dò xét: "Nước dưới ánh trăng sáng trong thuần khiết, mây tụ lại mềm mại uyển chuyển hả?" Vân Sư Tụ lắc đầu: "Ý nghĩa không phải như vậy đâu." Liên Hoa Hùng khẽ cắn răng, cười tủm tỉm nói: "Mây không có lòng dạ nào tan tụ, trong trò chơi thanh danh gian dội khắp vũ trụ. Dân trong tên của tỷ tỷ hơn phân nửa là ý tứ này rồi. Thân thể này không có lòng dạ nào, hình hài phóng đãng, trò chơi nhân gian, danh tiếng chấn động vũ trụ càng khôn." Vân Sư Tụ vỗ tay cười nói: "Vẫn là Liên muội muội hiểu ta mà, càng thương xót hoa đế yếu, không sợ bị năm tháng chuyển đổi. Nhìn tuyết mà đố kỵ, gió lạnh đã liên tiếp thổi. Liên Hoa Hùng không có ai thương xót, mà nói nhìn tuyết đố kỵ, gió lạnh thổi hoa sớm rụng. Liên Hoa Hùng muội muội thông tuệ thiệt đó. Dáng vẻ những nam tử ngu ngốc này nhìn như thông minh, thực ra là ngu xuẩn thôi." Dứt lời, nàng liếc mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục phẫn nộ mà không nói. Hai nữ tử này giống như là thân thiết, nàng một câu, muội một câu, ta một câu, ngươi một câu, ngọt đến ngây người. Tần Mục trước giờ mong tới lúc hai nữ nhân này xé rách mặt xoay ra đánh nhau, nhất định sẽ nóng bỏng hơn nữa. Hai nữ nhân này cười nói vui vẻ vậy, thoạt nhìn như là tỷ muội tình thâm, lúc mà xé rách mặt ra nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đó nghe. Lâu thuyền cách Hạo Quang do Thái Hư tản ra càng lúc càng gần, cuối cùng đi tới sát biên giới Thái Hư. Thần quan khống chế lâu thuyền, cao giọng quát: các vị cẩn thận, phải phát động ra phi tưởng bất kỳ lúc nào, ngàn vạn lần không nên dừng lại. Tất cả mọi người trên thuyền đều phát động ra công pháp Phật môn này, khiến cho suy nghĩ của mình duy trì ở trong trạng thái không suy nghĩ. Tần Mục chưa từng học qua môn công pháp này, hắn cố giữ bản tâm, khiến cho trong đầu mình là ý nghĩ thuần nhất. Lâu thuyền bay thẳng vào trong hào quang này, ánh sáng ung hòa rất nhanh bao phủ hơn 300 người trên thuyền. Tần Mục lập tức cảm giác có sống tư duy như có như không. Những ánh sáng này không ngờ là ánh sáng tư duy ngưng tụ thành. Tuy nhiên cổ quái chính là những tư duy này tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những tư duy đơn thuần giống như là một ý thức thuần túy trống rỗng. Làm sao mà làm được vậy chứ? Hắn không nhìn được mà khó hiểu. Hắn có hiểu biết về phương thức tu luyện của Chúa Sáng Thế Tiền Sử, thậm chí có thể nói là vượt qua gần như phần lớn thiên tôn cường giả đế tọa của thiên đình. Đương nhiên hắn kém hơn Chúa Sáng Thế như là Thúc Quân. Tuy nhiên hắn đã hiểu rõ nguyên lý tu luyện của Chúa Sáng Thế Tiền Sử, đó chính là quan sát tưởng tượng, mượn quan sát tưởng tượng đi làm lớn mạnh bản thân. Nhưng quan sát tưởng tượng trong thần thức lại cần phải xây dựng ra sự vật, ví dụ như là tưởng tượng ra thiên công, tư duy xây dựng hình thái của thiên công, mượn điều này tới làm lớn mạnh bản thân. Nhưng mà những tư duy thuần túy trong Thái Hư ngưng tụ thành ánh sáng, trong đó lại không có bất kỳ ý nghĩ nào. Cái này thật là cổ quái, vượt qua nhận thức của hắn. Có khả năng Chúa Sáng Thế Tiền Sử còn có phương thức tu luyện mà ta không rõ nữa. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên một vị người khổng lồ tiền sử xuất hiện ở phía trước lâu thuyền. Bàn tay khổng lồ thò về phía chiếc thuyền này, một tay nắm lấy lâu thuyền, nâng lên, bỏ chiếc lâu thuyền này về phía trong cái miệng lớn của mình. Từ một nghẹn họng nhìn trân trối, phần lớn mọi người trên thuyền đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lúc nhất thời hoảng hốt lo sợ. Là ai đang suy nghĩ miên man? Lạc Vô Song bay lên trời, thần đao phía sau đã rút ra khỏi vỏ. Gã cầm lấy một cái đao ở trong tay, là một đao chém xuống cái vị Chúa Sáng Thế Tiền Sử này. Đao quang kinh diễm vô song, uy lực vô cùng lớn, cứng rắn chặt đứt bàn tay của vị Chúa Sáng Thế đang cầm lấy lâu thuyền. Lạc Vô Song lại chém xuống một đao, đao quang lướt qua cổ của vị Chúa Sáng Thế này. Lạc Vô Song thu đao, thân thể rơi ở đầu thuyền, xoay người lại, lạnh lùng nói: các ngươi tiếp tục phát động phi tưởng, ngàn vạn lần không nên dừng lại, nếu không sẽ có nhiều dị tượng kéo về phía chúng ta. Còn nữa là tư duy trong đầu ai không thuần khiết như vậy chứ? Gã vừa nói tới đây, đột nhiên phía sau của gã truyền đến âm thanh cành cạch. Lạc Vô Song lộ ra vẻ kinh ngạc, chật vật xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy trong ánh sáng Thái Hư rực rỡ, một cái rương mọc chân, cành cạch chạy về phía lâu thuyền. Trên cái rương có một người thiếu niên, lưng cũng trường kiếm. Đó là thiếu niên Tần Mục, hai mắt sáng người giống như vì sao. Thân thể của Lạc Vô Song run rẩy, cánh tay bị cụt cũng đang run rẩy, chật vật nâng lên, nắm chùy đao phía sau lưng. Đây là tâm ma của gã, là nhân vật trong lòng mà gã sợ hãi nhất. Lạc Phu Sông quát to một tiếng, rút đao lao lên, bay ra lâu thuyền, nghênh đón một thiếu niên trên cái rương này. Thiếu niên kia rút kiếm ra, kiếm quang nghênh đón đao quang của Lạc Phu Sông. Lạc Phu Sông không hổ danh là đệ nhất thần đao cường đại của thiên đình, một thanh đao thiên biến vạn hóa, đạo kỳ diệu vô cùng. Thần đao của gã đã đạt đến tới đao đạo 16 tầng trời, lấy đao nhập đạo, đao pháp triển khai ra. Trong lúc vung vẩy chính là đao đạo thương khung. Nhưng mà thiếu niên trên cái rương không ngờ cũng vô cùng cường đại. Một thanh kiếm ngăn cản đao pháp thiên biến vạn hóa của gã, trực tiếp công kích vào nhược điểm đao pháp của gã rồi. Rất nhanh trên thân của Lạc Vô Song đã là máu tươi đầm đìa. Phía trên lâu thuyền từng một mờ mịt. Ở trong lòng của Lạc Vô Song, không ngờ ta lại cường đại như vậy sao? Phía trước lâu thuyền hai bóng dáng đang xen, sáng như điện. Trong không trung phát ra ánh sáng, đao pháp kiếm pháp va chạm, bắn ra ánh sáng lóa mắt. Đao đạo thương khung của Lạc Vô Song có uy lực càng lúc càng mạnh, một thanh thượng đao lướt ngang về phía chân trời. Nhưng thiếu niên Tần Mục kia lần nào cũng có thể tìm được sơ hở trong đao pháp của gã. Kiếm quang chỉ cần sáng lên, trên thân Lạc Vô Song lại xuất hiện thêm một vết thương. Ở trong đạo tâm của Lạc Vô Song, Tần Mục chính là một tồn tại như vậy. Vào đêm ở năm cuối thời đại Thượng Hoàng đó, trong bóng tối, Tần Mục đứng ở trên cái rương, một kiếm chặt đứt cánh tay của gã. Bóng dáng Tần Mục lại in vào trong đạo tâm của gã như vậy, mặc dù 4 vạn năm sau gã tu thành đao thần rồi, hơn nữa còn là thần đao độc nhất vô nhị trong thiên đình, thậm chí có thể cứng rắn chống lại Trảm Thần Huyền Đao của Trảm Thần Đại trên thiên đình. Nhưng gã trước sau vẫn chưa bước ra khỏi bóng ma của Tần Mục. Thực lực của gã càng mạnh, đao đạo càng mạnh, tâm ma Tần Mục trong nội tâm gã lại càng mạnh. Đến trong Thái Hư, ác ma trong lòng gã liền từ trong đạo tâm của gã đi ra, biến thành sự thực. Vân Sư Tụ hưng phấn nói: Thượng Đao Lạc Du Sông, người chỉ có thể giết chết một thiên tôn thực sự mới có khả năng đi ra khỏi tâm ma. Thế giới Thái Hư rất cổ quái, Long Vương nghĩ lập tức trở thành hiện thực. Lẽ nào toàn bộ Thái Hư thực ra đều là do thần thức hình thành, Chúa Sáng Thế Tiện Sử mượn Thái Sơ Thần Thạch tới tưởng tượng. Có thể hình thái của toàn thế giới thực ra là một khối Thái Sơ Thần Thạch sao? Thế giới này vận hành theo nguyên lý gì? Từng Mục chìm vào suy nghĩ. Những người khác phát động ra phi tưởng phi phi tưởng khiến cho ý thức tư duy của mình ở vào trạng thái gần như ngừng hoạt động, không cho tâm ma của mình biến thành sự thực. Nhưng cứ như vậy cũng lại mất đi năng lực suy tư. Mà sở dĩ hắn không chủ động đi học phi tưởng phi phi tưởng chính là bởi vì hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn muốn thăm dò ra chân tướng của thế giới Thái Hư này. Không có năng lực suy tính, rất khó từ trong các loại hiện tượng hỗn loạn này tìm ra được thực sự. Lạc Vô Song còn đang cùng từng một tâm ma của gã chém giết. Thần quan trên thuyền lại dự định khống chế chiếc lâu thuyền này lướt qua bên cạnh. Lạc Vô Song rõ ràng không phải là đối thủ của tâm ma của gã, nên hiện tại định bỏ lại Lạc Vô Song để rời khỏi nơi này mới là quyết định chính xác. Từng Mục thì vẫn đang suy nghĩ xuất thần, thầm nghĩ. Thái Hư có khả năng chính là Thái Sơ Thần Thạch, tư tưởng vũ trụ của Chúa Sáng Thế Tiền Sử. Loại tư duy trống rỗng này bắt được khủng hoảng trong lòng chúng ta, biến khủng hoảng trong lòng chúng ta thành sự thực. Khủng hoảng trong lòng chính là tâm ma trong đạo tâm. Ta vừa rồi mới nghĩ đến Chúa Sáng Thế Tiền Sử, hơn phần nữa là bởi vì thúc quân Chúa Sáng Thế trong mi tâm của ta. Thúc quân là họa trong đầu của ta, cho nên Thái Hư mới có thể hiển hóa ra một vị Chúa Sáng Thế như vậy. Bởi vì năm đó Lạc Du Sông bại ở trong tay của ta, ta chính là tâm ma của gã, cho nên lúc gã hỏi thăm ai đang miên man suy nghĩ, không tự chủ được lại hoài nghi ta, cho nên tâm ma của gã mới có thể hiện rõ như vậy. Từng Mục nghĩ tới đây, thần thức lập tức tinh thuần, vứt bỏ tạp niệm, không thèm nghĩ với các thiên tôn khác nữa. Những thiên tôn khác là tâm ma của hắn, nhất là Ngự Thiên Tôn, vũ khí khủng khiếp như vậy càng là tâm ma lớn nữa. Nếu mà nghĩ tới, chẳng may ở đây xuất hiện một vị Ngự Thiên Tôn, chỉ sợ sẽ gây ra đại loạn rồi. Vì vậy vì sao Thái Hư này chỉ biết câu dẫn ra tâm ma, vì sao chỉ biết hiển hóa ra khủng hoảng trong lòng thôi vậy? Từng Mục chìm vào trầm tư, đối với những người khác, Thái Hư là một nơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà đối với hắn, Thái Hư lại là năng lượng vô cùng to lớn. Nếu có thể điều động lực lượng của Thái Hư, hiển hóa ra thần binh lợi khí chiến đấu cho mình, thậm chí là thần ma, không phải là có thể đối đầu với cả thiên đình hay sao chứ? Nhưng vào lúc này, tiếng gầm thét giận dữ của Lạc Vô Song từ phía sau truyền đến. Từng Mục nhanh chóng đi tới đuôi thuyền, thấy đạo quang phía sau đã mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Lạc Vô Song thần đao tự nhiên xây dựng ra từng tầng trời, chém về phía Từng Mục tâm ma của gã. Lạc Vô Song là thiên tài, ở trong trận chiến đấu này hắn tự nhiên đột phá cảnh giới ban đầu, khiến cho đao pháp của mình lại lên cao thêm một tầng trời. Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng đi tới bên cạnh Từng Mục. Vân Sư Tụ thở dài nói, đao pháp nhập đạo của hắn lợi hại hơn so sánh với lúc trước rồi, tâm ma của hắn lại mạnh hơn một đường, hiện tại hắn có thể đánh bại tâm ma của hắn rồi. Đao quang chói mắt giống như là một vùng nắng gắt, ánh sáng bạo phát sau đó lập tức ảm đạm. Thân thể to lớn của Lạc Phu Sông từ trong ánh sáng đang dần dần biến mất. Trong tay cầm theo cái đầu của tâm ma Từng Mục, đi vài bước đuổi theo lâu thuyền, đáp xuống đuôi thuyền. Toàn thân của gã đều là máu, khắp người đầy thương tích, nhưng mà khí thế lại mạnh hơn trước. Từng Mục khẽ nhíu mày, nhìn ra được nam tử cụt một tay này đang bị thương rất nặng. Lạc Phu Sông ném đầu của tâm ma Từng Mục ra, cái đầu này lăn đến bên chân Từng Mục. Từng Mục ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vô Song, lại thấy gã đằng đằng sát khí sải bước đi về phía mình. Đột nhiên bịch một tiếng ngã xuống, ngất đi. Người đệ tử được gã dẫn lên thuyền kia vội vàng chạy tới, lấy ra thuốc trị thương giúp cho Lạc Vô Song chữa thương. Đột nhiên Vân Sơ Tụ lạnh lùng nói, người hôn mê là nguy hiểm nhất, hiện tại nên lập tức giết chết Lạc Vô Song, chúng ta còn có thể được cứu. Trong lòng người đệ tử kia thầm cả kinh, bỗng nhiên để thanh đao dựng ở bên chân, bảo vệ Lạc Vô Song phẫn nộ quát, nữ nhân điên, người ăn nói linh tinh cái gì vậy? Trên thuyền, những người khác cũng thầm giật mình, nhìn về phía Vân Sư Tụ, không rõ vì sao nàng lại nói như vậy. Vân Sư Tụ cười lạnh, nói, một người sau khi hôn mê, thần thức của hắn hỗn loạn, đạo tâm không khống chế được, trái lại rất nguy hiểm. Trong hôn mê, suy nghĩ miên man, quần ma loạn vũ, sẽ có nguy hiểm lớn không thể dự đoán được đâu. Đúng vào lúc này, đột nhiên có âm thanh cành cạch truyền đến, mọi người theo tiếng nói mà nhìn lại. Chỉ thấy trong ánh sáng của Thái Hư có một cái rương xuất hiện. Trên cái rương, từng một tâm ma của Lạc Vô Song lại xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Tiếp theo lại là âm thanh cành cạch truyền đến. Tâm ma từng một thứ hai xuất hiện, sau đó là người thứ ba, người thứ tư. Rất nhanh tâm ma từng một xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ở trong khoảng thời gian ngắn, nơi này lại có tới gần 50 cái rương từ trong ánh sáng của Thái Hư đi ra. Trên mỗi một cái rương đều có một tâm ma từng mục. Không kịp rồi. Lạc Vô Song sở dĩ tưởng tượng ra một thiên tôn mạnh như vậy cũng bởi vì hắn có danh hiệu bá thể. Vân sư tụ thở dài, cao giọng nói. Tất cả mọi người toàn lực phát động lâu thuyền, rời xa nơi đây. Lâu thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, điên cuồng lao về phía sâu bên trong hào quang Thái Hư. Mà ở phía sau lâu thuyền, rất nhiều tầng mục đồng thời trở nên hung bạo, trực tiếp đuổi theo lâu thuyền, phi kiếm lập lòe ánh sáng. Từng ánh sáng đã lao tới trên thuyền trước cả bọn họ. Từng âm thanh vù vù phá không truyền đến, lâu thuyền bị từng kiếm quang này đâm thủng, tạo ra thành từng cái lỗ thủng lớn. Kiếm quang trên sàn thuyền giống như là ngư lông đang múa, xuyên qua ở trong đám người. Tất cả mọi người trên thuyền lập tức rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm, tất cả đều thi triển ra thần thông phát động ra thần binh chống đỡ. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, một vị thần nhân bị một kiếm đâm thủng thân thể, nguyên thần lập tức rời khỏi thân thể mà bay ra. Nhưng nguyên thần của gã vừa bay ra khỏi thân thể thì lại lập tức bị một đường kiếm quang khác cắm ở trên không trung. Trên thuyền hoàn toàn hỗn loạn, từng mục cũng cầm kiếm hoàng lên chống đỡ kiếm quang. Trong tưởng tượng của Lạc Vô Song vẫn là kiếm pháp của hắn năm đó, hiện tại ở trong mắt của hắn kiếm pháp này đã thô sơ không chịu nổi rồi. Nhưng mà trong tưởng tượng của Lạc Vô Song, hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể tìm cơ hội phá giải kiếm pháp, nhưng va chạm cùng kiếm quang của tâm ma từng mục lại khiến cho nguyên khí của từng mục chấn động tới mức tán loạn. Tớ ở trong lòng của Lạc Vô Song quá mạnh mẽ mà. Từng mục cắn răng kiên trì, kiếm hoàng tung bay, nghênh đón từng kiếm quang xuyên qua ở trên thuyền, tiến gần về phía Lạc Vô Song đang hôn mê bất tỉnh. Lạc Vô Song hôn mê khiến ý thức tán loạn, càng nhiều tâm ma từng mục từ trong không trung đi ra, truy sát lâu thuyền, tình hình càng lúc càng nguy cấp. Phía bên kia, Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng đang đối đầu với kiếm quang, tiến gần về phía Lạc Vô Song. Thân thể của từng mục xê dịch rất nhanh đã đi tới trước mặt Lạc Vô Song. Người đệ tử kia của Lạc Vô Song vẫn trung thành và tận tâm, vẫn bảo vệ ở bên cạnh gã. Đào quang khép mở chống đỡ kiếm quang để tránh kiếm quang tổn thương đến Lạc Vô Song. Từng mục xông tới trước mặt của gã, lập tức 10 ngón tay tung bay, nhanh chóng như mưa rền gió dữ, nhanh chóng điểm xuống các vị trí trên thân thể của Lạc Vô Song. Trong lòng người đệ tử kia thầm cả kinh, không cần nghĩ ngợi, lập tức lại một đao chém về phía hắn. Đào quang đi tới đỉnh đầu của từng mục lúc này mới ngừng lại. Vì gã nhìn ra Từng Mục cũng không phải muốn giết Lạc Vô Song, mà là muốn đánh thức Lạc Vô Song. Trải qua thủ pháp của Từng Mục liên tiếp điểm xuống, vết thương trên người Lạc Vô Song đã không chảy máu nữa. Vân Sư Tụ xông tới, thấy như vậy cả giận nói. Ngươi còn không mau giết chết hắn đi. Từng Mục nhắm mắt bịt tay, 10 ngón tay chớp động, tiếp tục bấm ra một loại ấn pháp kỳ lạ. Thần thức dường như hóa thành một đóa hoa sen, theo ấn pháp của hắn hạ xuống, rơi vào nơi mi tâm của Lạc Vô Song. Bên kia Liên Hoa Hùng phi thân mà đến, hai tay đẩy về phía Lạc Vô Song và Từng Mục. Trong cơ thể của người thiếu nữ này bắn ra khí tức vô cùng cường đại, hai tay đẩy ra khí huyết vô cùng thảm khốc, thần thông bạo phát, tự nhiên tiếng nổ lớn. Phía sau lưng Từng Mục đột nhiên mọc ra một cái đầu, tiếp theo lại có 4 cánh tay thò ra. 4 bàn tay đồng thời thi triển ra thiên ấn, âm âm va chạm cùng chưởng lực của thiếu nữ này. Thần thông của hai người va chạm, lực lượng trong hai tay của Liên Hoa Hùng truyền đến cường đại tới mức thần kỳ. Từng Mục rên lên một tiếng, thân hình đảo ngược, đầu dưới chân trên, hai cánh tay khác vẫn vững vàng thi triển ấn pháp, từng thần thông thần thức đánh vào trong mi tâm của Lạc Vô Song. Từng Mục rơi xuống đất, 4 cánh tay đột nhiên ầm ầm nổ tung, bị thần thông Liên Hoa Hùng cứng rắn đập nát, xương cốt bị gãy. Liên Hoa Hùng đang muốn thừa thắng xông lên, thì Vân Sư Tụ lại ngăn cản ở phía trước người nàng. Hai thiếu nữ nhìn nhau, mỗi người đều có phần kiên kỵ. Đột nhiên lúc này Lạc Vô Song xoay người ngồi dậy. Từng Mục thu 4 cánh tay cụt về trong cơ thể, cái đầu sau lưng cũng biến mất. Lạc Vô Song giật mình, nhìn về phía Từng Mục, trầm giọng nói. Đa tạ. Đừng khách khí. Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười. Lạc Vô Song đứng dậy, một đao cắt từng kiếm quang trong không trung. Lâu thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, bỏ lại những tâm ma Từng Mục đang đuổi theo ở phía sau. Pháp lực tu vi của gã vượt xa mọi người. Gã toàn lực phát động lâu thuyền khiến cho tốc độ của lâu thuyền tăng lên rất nhiều. Lần này gã trong họa được phúc, thực lực tinh tiến, muốn vượt qua những tâm ma này. Nhưng mà những tâm ma này lại sinh ra trong lúc gã hôn mê. Hôn mê là lúc gã không có nhận thức rõ ràng đối với thực lực của mình. Thực lực của tâm ma Từng Mục không phải quá mạnh, nhưng hiện tại gã thức tỉnh. Nếu lại hồi sinh tâm ma, chỉ sợ thực lực của tâm ma cũng sẽ càng cường đại hơn. Chỉ cần gã không có đánh bại Từng Mục, thì tâm ma về Từng Mục của gã lại trước sau mạnh hơn gã một bậc. Chỉ có đánh bại Từng Mục thực sự, tâm ma mới có thể tản đi được. Ta là người ân oán rõ ràng, ngươi cứu tính mạng của ta bởi vậy cảm ơn ngươi. nhưng mà cánh tay của ta cũng bị chặn ở dưới kiếm của ngươi, thù này ta nhất định phải báo. Lạc Phu Sông thoáng nhìn những tâm ma này không có cách nào đuổi theo lâu thuyền mới thở phào nhẹ nhõm. Gã nhìn về phía Tượng Mục nghiêm mặt nói: Vì hoàn toàn phá vỡ tâm ma của ta, ta vẫn sẽ khiêu chiến với ngươi. Ta cũng rất có hứng thú đối với việc ngươi lấy đao nhập đạo đó, ngươi có thể lập tức khiêu chiến với ta đó. Lạc Phu Sông thu thượng đao nhìn về phía sau, những tâm ma Tượng Mục đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Gã khẽ nói: Thái Hư chế tạo ra tâm ma đơn giản là một thần khí tạo hóa cực lớn. Chỉ có điều chúng ta bỏ qua những tâm ma này, như vậy tâm ma sau đó còn tồn tại hay không đây? Bọn họ lẽ nào sẽ vẫn tiếp tục tồn tại sao? Ánh mắt của Tượng Mục rơi vào trên thân của Liên Hoa Hùng. Liên Hoa Hùng khôi phục lại như lúc ban đầu, chân thành bái xuống, âm thanh rất dễ nghe, êm tai. Mới vừa rồi tình thế nguy cấp, thiếp thân bất đắc dĩ mạo phạm Thiên Tôn, vẫn mong Thiên Tôn thứ lỗi cho. Mới vừa rồi thực sự là hỗn loạn đó, bụi tử không cần tự trách vậy đâu. Tượng Mục ung hòa cười nói: Công pháp thần thông của mụi tử rất là tinh diệu đó, có thể nói cho ta nghe một chút môn đạo hay không vậy? Thiếp thân là xuất từ môn hạ của Hạo Thiên Tôn, tu luyện 18 loại công pháp đế tọa, dung hợp những công pháp này, rồi tự nghĩ ra một môn thần công thích hợp với ta. Tượng Mục xúc động: 18 loại công pháp đế tọa, mụi tử quả thực là giỏi đó. Vân Sơ Tụ đi tới cười tủm tỉm nói: Dung hợp 18 loại công pháp đế tọa đã có thể xưng là công pháp thiên đình lớn rồi. Liên mụi mụi thiệt là giỏi đó, có thể nói là thiếu niên thiên tôn. Nếu mụi tu luyện tới cảnh giới đế tọa, lại sẽ có 18 tòa thiên cung, tu vi sâu vô cùng, vượt qua cường giả đế tọa khác hơn 10 lần. Liên Hoa Hùng mới cười nói: Dân tỷ tỷ cũng đâu kém đâu chứ, không thể kém hơn so với thiếu niên thiên tôn. Dân tỷ tỷ là môn hạ của thiên tôn nào vậy? Vân Sư Tụ kéo cánh tay của Tượng Mục cười duyên nói: Tất nhiên là môn hạ của một thiên tôn rồi, người ta cho một thiên tôn một tay dạy dỗ đó. Tượng Mục cảm thấy cực kỳ đau đầu, hai nữ tử này trợn tròn con mắt, trong lời nói có vấn đề, cả hai người đều muốn biết đối phương chuyển thế biến thành cái vị thiên tôn nào, bởi vậy có ý thử đối phương. 10 thiên tôn nhìn như là đều hiểu nhau, nhưng mà giữa 10 thiên tôn thực ra là một hồ nước đục. Cổ thần thiên đế ở trong 10 thiên tôn, đế hậu và nguyên mẫu phu nhân cũng ở trong 10 vị thiên tôn, nhưng bọn họ rốt cuộc là vị thiên tôn nào lại không có người nào có thể nói được rõ ràng. Hai nữ nhân này đều đáng đánh đòn mà. Trong lòng Tượng Mục thầm nghĩ. Hết tập 207 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.